Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 418, C418, Hắc Đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức trước đó của Điện Thiên Thần đã khiến rất nhiều thế lực và quốc gia nhìn chằm chằm vào Tu La, điên cuồng tìm kiếm dấu vết của ông ấy, hy vọng có thể bắt được ông ấy để trèo lên cây đại thụ là Điện Thiên Thần. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa bao giờ tìm thấy, bây giờ vị trí của Tu La đã bị lộ. Đối với đám người này mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Trong nháy mắt, rất nhiều chiến binh của các thế lực ở ngoại vực và giới hắc ám đều hướng về Bắc Âu. Thậm chí có vài quốc gia còn phái đại quân đến bao vây và trấn áp Tu La. Lúc này, Tu La dường như biến thành một miếng thịt béo bở, vô số người thèm muốn cắn một miếng. Chẳng mấy chốc màn đêm buông xuống, một đám người xuất hiện bên ngoài biệt thự nào đó ở Bắc Âu. Bọn họ đều là chiến binh của những thế thực khắp nơi trên thế giới. Trong số đó có không ít người là chiến binh của Hắc Bảng. Tu La đang ở bên trong, một chiến binh nhìn chằm chằm vào biệt thự, trầm giọng nói. Hình như vậy, những người khác đều gật đầu, nhưng không ai dám xông vào trước. Suy cho cùng, Tu La vốn là một nhân vật được mệnh danh là sát thần, nào có dễ dàng đối phó, vì vậy đám người này không muốn là người đầu tiên xông lên để những người phía sau được hưởng lợi, nếu như đã đến đây rồi sao lại không vào. Cánh cửa biệt thự đột nhiên mở ra, Diễm bước ra ngoài với vẻ mặt lạnh lẽo. Đây là, đám người nghi ngờ nhìn hắn ta. Đây là Diễm, kẻ đứng thứ 5 trong Hắc Bảng. Đột nhiên có người nhận ra hắn ta rồi kêu lên, kẻ thứ 5 trong Hắc Bảng. Khi những người khác nghe thấy Hắc Bảng, vẻ mặt của bọn họ liền thay đổi. Bọn họ có chút kinh ngạc và e dè nhìn Diễm. Những người có thể lọt vào top 10 của Hắc Bảng đều là cao thủ hàng đầu trong giới Hắc Ám. Hơn nữa hắn ta còn đứng ở vị trí thứ 5, điều này khó có thể tưởng tượng được. Diễm, sao anh lại ở đây? Anh và Tu La có quan hệ gì vậy? Một chiến binh giới hắc ám nhìn Diễm rồi tò mò hỏi. Tôi là người hầu của Tu La. Diễm nhàn nhạt đáp, xoạc. Nghe vậy, đám chiến binh có mặt ở đây đều kinh ngạc. Bọn họ không thể ngờ rằng chiến binh đứng thứ 5 trong hắc bảng lại là người hầu của Tu La. Kẻ đứng thứ 5 trong hắc bảng lại đi làm người hầu cho kẻ khác. Thật khiến người của Hắc Bảng mất hết mặt mũi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Một tên đàn ông đầu trọc với thân hình cường tráng, làn da ngăm đen bước ra. Trên tay có hơn 20 chiếc vòng thép, tản ra hơi thở cực kỳ nham hiểm. Kẻ thứ 3 trong Hắc Bảng Hắc Đà. Đám người lại kinh ngạc nhìn tên đàn ông này. Gã ta chính là Hắc Đà, kẻ đứng thứ 3 trong Hắc Bảng. Gã ta đến từ một ngôi chùa cổ và tính cách cực kỳ tàn nhẫn. Hắc Đà, không ngờ mày cũng tới, làm sao? Mày cũng muốn đối phó chủ nhân của tao à? Diễm lạnh lẽo nhìn Hắc Đà, nói. Hừ, chỉ là Tu La thôi. Ông ta thậm chí còn không có tên trong Hắc Bảng, có gì đáng sợ chứ? Hôm nay tao sẽ cho ông ta thấy sức mạnh thật sự của Hắc Đà này. Còn mày, cứ chết theo chủ nhân của mày đi. Hắc Đà lạnh lẽo hét lên, cơ thể toát ra tà khí vô cùng đáng sợ. Chỉ dựa vào một mình mày mà cũng muốn đối phó với chủ nhân, đúng là không biết tự lượng sức. Diễm khít mũi khinh thường, phất tay một cái liền xuất hiện một quả cầu lửa đáng sợ bắn thẳng về phía Hắc Đà. Diễm chính là một thuật sĩ. Hắc Đà nhìn quả cầu lửa đang lao về phía mình, đôi mắt ngưng trọng rồi đấm ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gã ta đấm xuống, chiếc vòng thép trên tay gã ta liền phát ra tiếng keng. Khiến sức mạnh cú đấm của gã A càng thêm đáng sợ. Bùm, hai đòn tấn công va chạm vào nhau tạo ra một tiếng động lớn. Ali, lập tức, Hắc Đà hét lên một tiếng, nắm đấm trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy. Rồi ngọn lửa lan nhanh lên cả người gã ta. A hát hát hát, Hắc Đà hét lên một tiếng đầy đau đớn. Gã ta muốn thoát khỏi ngọn lửa, nhưng ngọn lửa lại giống như sâu bọ trên thân cây, không có cách nào dập tắt được. Cuối cùng, Hắc Đà bị ngọn lửa của Diệm nuốt chừng, thậm chí xương cốt của gã ta cũng bị đốt cháy. Xẻ on hai, các chiến binh có mặt ở đó nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, trong mắt không nén được sự kinh ngạc. Bọn họ không ngờ rằng Diệm mạnh đến thế, hắn ta người đứng thứ 5 trong Hắc Bảng lại có thể giết chết Hắc Đà người đứng thứ 3 trong Hắc Bảng trong nháy mắt, sức mạnh này thật khủng khiếp. Lúc này, những chiến binh hắc ám khác bị dọa sợ đến mức không dám hành động. Không ngờ rằng ngoài ngoại vực ra, trên thế giới này còn có vài cao thủ có thực lực lợi hại như vậy. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, cách chương.